Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1666, Hồ Tông Hiến lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông ban ngày ngắn đêm dài, trời tối nhanh, Chu Bình An cáo từ Triệu Văn Hoa, từ Khâm Sai Nha Môn lúc rời đi, đã là treo trăng đầu ngọn liễu. Công tử, họ Triệu không có làm khó ngươi đi. Lưu Đại Đao đám người một mực ở Nha Môn ngoài chờ, thấy được Chu Bình An đi ra, Lưu Đại Đao đám người vội dắt ngựa tiến lên đón, quan tâm hỏi. Bọn họ biết Triệu Văn Hoa là Nghiêm Đảng nhân vật lớn, ban đầu ở Kinh Thành, công tử giúp bọn họ trang tử thân oan mà đắc tội với Nghiêm Đảng, tiếp theo tại Kinh Thành lại giúp Dương Kế Thịnh sửa đổi vạch tội Nghiêm Tông tấu chương, hoàn toàn đắc tội Nghiêm Đảng, bị Nghiêm Đảng biếm trích đến Đạo Nam làm chi huyện. Cũng may công tử có tài, ở Tĩnh Nam vùi đầu gian khổ làm ra, lại lập Diệt Hoa quân công, cái này mới một lần nữa thăng quan, nhưng là bây giờ Triệu Văn Hoa lại đến rồi, bọn họ lo lắng Triệu Văn Hoa gây sự với Chu Bình An. Khi biết được Chu Bình An ở bữa tiệc sau bị Triệu Văn Hoa đơn độc lưu lại về sau, trong lòng bọn họ liền lo lắng hơn. Giờ phút này, thấy được Chu Bình An hoàn hảo vô sự đi ra, trong lòng bọn họ mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Không có sao, đã giao thiệp được rồi, sau này cũng sẽ không có phiền toái lớn. Chờ ở bên ngoài lâu như vậy, khổ cực các ngươi, đi, hồi nha chúng ta thịt dê sỏ sâu nổi ăn, thật tốt ấm áp thân thể. Đi thịt dê sỏ sâu ăn đi. Chu Bình An phóng người lên ngựa, đoàn người cười dục ngựa hướng để hình án sát sứ Ti Nha Môn đi. Ở Chu Bình An một nhóm biến mất ở đường phố về sau, trong một cái hẻm nhỏ đi ra một người tới, nhìn Chu Bình An một nhóm bóng lưng rời đi. Chính là Hồ Tông Hiến. Hắn đã sớm đến phụ cận, chỉ biết là Chu Bình An bị ở lại Khâm Sai Nha Môn, hắn liền ở nơi này trong hẻm nhỏ chờ, một mực chờ đến Chu Bình An từ Khâm Sai Nha Môn rời đi, hắn mới lặng yên không một tiếng động từ trong hẻm nhỏ đi ra. Hắn tối nay viếng thăm Triệu Văn Hoa, là cuộc sống trong làm ra khó khăn nhất một quyết định, cũng là cuộc sống trong trọng yếu nhất một quyết định, không có cái thứ hai. Ở chuyện chưa thành trước, không nghĩ có người biết, nếu như đàm phán thành công, bị người ta biết cũng không sao. Nếu như nói không được kia không ai biết mới là tốt nhất. Ở hôm nay bữa tiệc giải tán lúc sau, hắn trở về đến phủ, đem bản thân nhốt ở thư phòng, suy nghĩ miệt mài, chật vật làm đấu tranh tư tưởng. Hiện tại hắn đối mặt một cái nhân sinh lựa chọn, một có thể quyết định hắn nhân sinh mấu chốt lựa chọn. Kỳ thực bây giờ không lên là hắn, toàn bộ Giang Nam quan viên cũng đối mặt một người như vậy sinh lựa chọn. Chỉ bất quá, hiện ở nơi này lựa chọn còn chưa tới, hoặc là nói đã tới rồi, chẳng qua là đại gia còn chưa ý thức được một điểm này, bất quá bọn họ sớm muộn sẽ ý thức được. Cái này lựa chọn chính là, đến tột cùng là nghe Triệu Văn Hoa, vẫn là nghe Trương Kinh. Ở Triệu Văn Hoa đến trước khi tới, Giang Nam chỉ huy quân sự tỏ rõ bên trên là ba người làm chủ, tức Giang Nam Tổng đốc Trương Kinh, Chiết Giang Tuần Phủ Lý Thiên Sùng, còn có Chiết Giang Tuần Án Giám Sát Ngự Sử, cũng chính là mình. Về phần Ứng Thiên Trấn Thủ Thái Giám cùng với Ứng Thiên Thủ bị Ngụy Quốc Công mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng bọn họ đều là Ứng Thiên địa phương quan, còn không quản được Ứng Thiên trở ra những địa phương khác. Bất quá trên thực tế, Giang Nam chỉ huy quân sự là do Trương Kinh một người định đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân cái này Chiết Giang Tuần Án Giám Sát Ngự Sử, mặc dù là thánh thượng đặc phái, nhưng là so sánh với Trương Kinh cái này thánh thượng đặc mệnh Giang Nam Tổng đốc mà nói, còn chưa đủ nhìn, hơn nữa bản thân chủ yếu chức trách cũng là thiên hướng về chấn chỉnh quân kỳ loại này giám sát phương hướng, không có chủ chính, chủ quân một phương trải qua, lý lịch cũng tương đối mỏng manh, địa phương một đám quan viên tất cả đều là nghe Trương Kinh. Ngoài ra Chiết Giang Tuần Phủ Lý Thiên Sùng cũng là thánh thượng đặc phái, đốc lý Chiết Giang quân chính, quan chức còn cao hơn chính mình, chính là chấn chỉnh quân kỳ loại này giám sát phương diện, quan viên cũng đều càng nghiêng về nghe Lý Thiên Sùng. Trừ ngoài ra, Trương Kinh đã từng trợ giúp qua Lý Thiên Sùng kính phục Trương Kinh, duy Trương Kinh chi mệnh là từ. Cho nên nói, toàn bộ Giang Nam phương diện quân sự, trên thực tế là từ Trương Kinh làm chủ, một người định đoạt. Nói cách khác, ở Triệu Văn Hoa trước khi tới, Giang Nam quân sự chỉ có Trương Kinh một đại não. Nhưng là Triệu Văn Hoa đến rồi về sau, chuyện liền không giống nhau. Triệu Văn Hoa vừa đến, Giang Nam chỉ huy quân sự trên mặt nổi liền từ ba người làm chủ biến thành Giang Nam Tổng đốc Trương Kinh, Khâm Sai Triệu Văn Hoa, Chiết Quân Tuần Phủ Lý Thiên Sùng còn có bản thân bốn người làm chủ. Nếu như Triệu Văn Hoa cùng Trương Kinh hai người chung sống hòa thuận. Tâm hướng một chỗ nghĩ, kình hướng một chỗ khiến, cũng không có gì, sẽ chỉ là đại não tăng cường mà thôi, nhưng là sự thật sẽ như vậy mong muốn đơn phương nha. Bản thân cùng Lý Thiên Sùng có thể nghe Trương Kinh, nhưng là Triệu Văn Hoa có thể đàng hoàng nghe Trương Kinh sao? Triệu Văn Hoa là khâm sai, quan chức cao hơn chính mình, lại là nghiêm đảng cao tầng, sau lưng có Lệ Các Lão chỗ dựa, hắn có thể cam tâm từ Trương Kinh làm chủ, huống chi lấy Hồ Tông Hiến lo nghĩ của mình, nghiêm đảng lúc này đem Triệu Văn Hoa đẩy tới Giang Nam tới, nhất định là có ý nghĩ của bọn họ cùng tính toán. Nếu như đoán không sai, nghiêm đảng nên là nghị chấm mút quân quyền. Bây giờ nghiêm đảng thế lực trải rộng triều giã, dân, hình, công, lễ, lại các phương diện cũng chính là quân quyền phương diện thế lực tương đối yếu kém. Bây giờ Giang Nam náo giặc oa, vừa đúng cho nghiêm đảng nhúng tay quân quyền cơ hội, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua. Bởi vì chỉ có Triệu Văn Hoa nhiếp thủ Giang Nam quân quyền, nghiêm đảng mới gấu danh chính ngôn thuận thuận tuân chấm mốt quân sự. Cho nên, Triệu Văn Hoa thế tất sẽ không nghe Trương Kinh, ngược lại sẽ còn tích cực cùng Trương Kinh tranh đoạt Giang Nam quân quyền. Triệu Văn Hoa cùng Trương Kinh chú định đi tiểu không tới một trong ấm, hai người thì không phải là người cùng một đường, tranh quyền là tất nhiên. Hôm nay, Triệu Văn Hoa cùng Trương Kinh ngay từ đầu chung sống hòa thuận chỉ là giả tượng biểu tượng, cuối cùng Trương Kinh phải tay áo bỏ đi chính là quyết liệt minh chứng. Chẳng qua là phần lớn quan viên vẫn còn ở ảo tưởng tướng tướng cùng, bản thân so với bọn họ sớm hơn thấy được Triệu Văn Hoa đoạn tuyệt với Trương Kinh một màn mà thôi. Triệu Văn Hoa cùng Trương Kinh một khi quyết liệt đám người cũng liền không thể không đối mặt đứng Trương Kinh hay là đứng Triệu Văn Hoa lựa chọn. Dưới đáy quan viên coi như bỏ qua, ngũ phẩm trở lên quan viên, bởi vì địa vị nguyên nhân, nghĩ không đứng đội cũng khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ bản thân sớm đứng đội, lấy được tiền lời cũng là lớn nhất, một bước trước, từng bước trước, vô luận là ngàn vàng mua xương ngựa, convert by TTV hay là tặng than ngày tuyết, bản thân lần này đứng đội thế tất sẽ được lập làm tấm gương. Về phần là đứng đội Giang Nam Tổng đốc Trương Kinh, hay là đứng đội khâm sai Triệu Văn Hoa, đây cũng không phải là vấn đề nhỏ. Không chỉ có quan hệ hắn tuần án chiết giang công việc có thể hay không làm xong, càng quan hệ hắn sau này cuộc sống cùng sĩ đồ như thế nào đi xuống. Cái này là cuộc đời hắn trong đối mặt khó khăn nhất cũng là trọng yếu nhất một cái lựa chọn, không có cái thứ hai. Một là thánh thượng phái tới tế biển, đốc quân khâm sai, một là Giang Nam các tỉnh quân sự tổng đốc. Đứng đội kia như nhau đều là tiền lời cùng tồn tại với phiêu lưu, đứng đội bên nào cũng không là sự chọn lựa tốt nhất. Trương Kinh sau lưng cất giấu trên mặt nổi không có kết đảng trên thực tế cùng kết đảng không có khác biệt vô hình đảng phái thanh đảng. Nếu như đứng đội Trương Kinh, bản thân ở sĩ trong rừng danh vọng sẽ tăng nhiều, sau này trên sử sách xác suất lớn cũng có thể lưu danh, không sợ nghiêm đảng quyền quý danh sĩ loại, nhưng là giá cao là hắn sẽ đắc tội nghiêm đảng nắm giữ lấy trị trung tâm, đắc tội nghiêm đảng ý vị sau này gặp nhau cách xa trung tâm chính trị, một lời một hành động đều sẽ bị nghiêm đảng bắt lại không thả, trứng gà bên trong trọn xương, minh thương ám năng cũng sẽ đánh tới, gì đồ chú định lận đận, có chí khó duỗi với, tạo dựng sự nghiệp càn quét giặc oa hoành đồ đại trí cũng sẽ ở tha đà trong lãng phí hầu như không còn. Triệu Văn Hoa đứng sau lưng nghiêm đảng, nếu như lựa chọn Triệu Văn Hoa ý vị muốn phá vỡ lông mày khom lưng quyền quý trở thành nghiêm đảng một viên, bị sĩ lâm thoá mạ trên sử sách đánh giá cũng sẽ không tốt, bất quá cũng là có thể đạt được nghiêm dựa vào chống đỡ tiến mà thu được tạo dựng sự nghiệp thi triển hoành đồ đại trí võ đài. Đây là một cái rất khó lựa chọn. Bây giờ, Hồ Tông Hiến xuất hiện ở Triệu Văn Hoa khâm sai nha môn ngoài, ý vị hắn đã làm ra lựa chọn của hắn. Đứng đội Triệu Văn Hoa. Cách chương.